Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118: Làng giải trí quy tắc ngầm cùng u ác tính. 2/20. Tất nhiên muốn hát, vậy thì không thể ở chỗ này. Dù sao Tào Tam Thuận drum trống còn đặt ở Diệp Thu nhà lầu các trên đây. Thế là mấy người vội vàng thu thập một chút, dễ liên chiến Diệp Thu trong nhà. Bởi vì Thu lại cần, Diệp Thu bản thân liền mua sắm qua một chút chất lượng coi như không tệ microphone chờ dụng cụ. Bởi vậy cũng không cần lại vội vội vàng vàng mặt khác đi chuẩn bị. Ngay tại bốn người tiến hành biểu diễn trước chuẩn bị thời điểm, trên net các tín đồ đã sớm hoan thiên hỷ địa bôn tẩu bẩm báo. Đi tuyên truyền tín đồ nhạc đội muốn nối mạc lạc diễn sướng hội tin tức. Tuyên truyền chạm thứ nhất dĩ nhiên chính là tín đồ câu lạc bộ trên official website. Đi qua lần trước tứ đại đạo sư liên hợp thư đề cử người album. Lại thêm lần này Diệp Thu thương diễn quyên tiền sự kiện. Hiện nay, tín đồ câu lạc bộ hội viên chính thức đã theo 1 vạn tam tiêu thăng đến 3 vạn. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền tăng lên 1 vạn 7 ngàn danh đáng tin fan. Phóng nhãn tại toàn bộ làng giải trí vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ cái thế giới này, fan câu lạc bộ chọn lựa cũng là trả tiền hội viên chế độ. Muốn gia nhập câu lạc bộ, nhất định phải thanh toán 100 đồng một năm phí hội viên. Tuy nhiên số tiền kia cũng không quý, nhưng là đối với giải trí tiêu phí thị trường còn cực kỳ đê mê Đại Hán Đế Quốc quốc dân mà nói. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là không tình nguyện giao ra. Dù sao có liên quan tin tức có những truyền thông đó. Cầu tử hội bày ra ánh sáng, có vào hay không cái kia câu lạc bộ cũng không cái gọi là. Dù sao mình đã tại dùng tiền mua sắm đối phương album, đã tại vi tín âm nhạc trên dùng tiền download đối phương ca. Làm gì tại tốn uổng tiền này tiến vào câu lạc bộ đâu. Bởi vậy, chỉ có chân chính yêu thích lấy minh tinh thiết phấn mới có thể tiêu số tiền này đi gia nhập câu lạc bộ, mà đây một khoản phí hội viên, ngoại trừ câu lạc bộ cần thiết đưa vào hoạt động cùng quản lý chi tiêu. Phần lớn tiền cũng là thuộc về đưa vào hoạt động câu lạc bộ giải trí công ty sở hữu. Cái này chính là giải trí công ty nhất làm cho người hâm mộ địa phương. Những đại hồng đại tử đó ngôi sao, một cái fan câu lạc bộ thì có hơn 100 vạn người. Sự tình gì cũng không làm, một tuổi trẻ thoải mái tùng thì có hơn 100 triệu nguyên phí hội viên thu nhập. Chỉ bất quá cái này một khoản phí hội viên thu nhập trên cơ bản đều bị kinh kỳ công ty bắt lại. Chân chính có thể rơi xuống các minh tinh miệng túi mình. 10 không còn 1, đây cũng là bây giờ vì sao càng ngày càng nhiều ngôi sao sẽ ở hợp đồng đến kỳ phía sau chọn rời đi. Công ty chính mình làm độc lập phòng làm việc nguyên nhân công ty giải trí bóc lột quá độc ác. Cho dù là hiện tại nhân khí đỉnh trời quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni, nàng có thể có được fan câu lạc bộ hội viên chia hoa hồng cũng liền chừng 1 ngàn vạn. Mà nàng câu lạc bộ hội viên, tại năm ngoái liền đã đạt đến 1.300.000 người. Cứ tính toán như thế đến, Lý Hiếu Ni lấy được chia hoa hồng thực ra ngay cả 10% đều không có. Mà đây hay là bởi vì Lý Hiếu Ni chỗ ở giải trí công ty nhìn thấy Lý Hiếu Ni trở thành quốc dân thiên hậu về sau, thấy được rộng lớn tiền cảnh, vì có thể làm cho nàng tốt hơn vì là công ty kiếm tiền. Mới cho nàng, có lẽ có người sẽ hỏi, Lý Hiếu Ni dù sao cũng là đường đường quốc dân thiên hậu a. Muốn hay không thảm như vậy? Thực ra, đây chính là bây giờ hoa hạ vòng giải trí hiện trạng. Tuyệt đại bộ phận người mới tại Tân Hiệp Ước trong vòng 8 năm, có thể có được chia chỉ có 100% mấy. Đúng, ngươi không nhìn lầm, không phải 100% mấy chục, mà là 100% mấy. Nói cách khác, dù là ngươi cho công ty sáng tạo ra 100 triệu lợi nhuận, cuối cùng ngươi có thể có được cũng chỉ có mấy trăm vạn mà thôi. Thậm chí đã từng có nghe đồn nói, Tranh Thiên Ngu Nhạc đang cấp người mới hợp đồng bên trong đưa cho chia lại là 0.1%. mấy, nhất định ti tiện tới cực điểm. Bởi vậy, giống Lý Hiếu Ni dạng này có thể có được 10% tả hữu câu lạc bộ phí hội viên chia. Đã coi như là tương ứng giải trí công ty lương tâm phát hiện. Giống thông thường một chút ca sĩ, diễn viên, căn bản ngay cả một phân tiền đều lấy không được. Tất cả đều bị giải trí công ty độc chiếm. Có lẽ có người sẽ hỏi, chẳng lẽ những ca sĩ đó, diễn viên sẽ không phản kháng sao? Đương nhiên có, nhưng là, đều không ngoại lệ mà đều bị phong sát. Bởi vì, sở hữu giải trí công ty đã sớm trong bóng tối tạo thành dạng này một đầu quy tắc ngầm. Dùng để bảo vệ cho hắn nhóm lợi ích. Nếu ai dám đụng vào đầu này quy tắc ngầm, liền sẽ gặp phải những này đã được lợi ích người liên hợp rào sát. Dưới tình huống này, tự nhiên là không ai dám đi đụng vào cái này bãi mìn. Cho dù là những cái kia cao nhân khí ngôi sao, cũng không dám tại hợp đồng còn không có lúc kết thúc lựa chọn cùng công ty giải ước. Bởi vì một khi làm như vậy, hắn sẽ bị sở hữu giải trí công ty bài xích, không nhận được thông cáo, lên không được tin tức, cuối cùng biến thành quá khí ngôi sao, phai mờ với làng giải trí bên trong. Đương nhiên, đối với những cái kia cao nhân khí ngôi sao, giải trí công ty cũng không biết bóc lột quá hung ác. Tại 8 năm người mới hợp đồng về sau, thường thường biết mở ra một phần đem so với trước phải phúc hậu nhiều hợp đồng cho đối phương. Mà đây dạng hợp đồng, trên cơ bản đúng vậy thuộc về công ty giải trí chế thức hợp đồng. Tất cả lớn nhỏ công ty giải trí hợp đồng cơ bản giống nhau. Đây chính là bọn họ lẫn nhau ngầm thừa nhận một cái quy tắc. Đương nhiên, một chút nhỏ bé giải trí công ty vì hấp dẫn nghệ nhân, có lẽ sẽ tại phụ thuộc điều khoản bên trong hứa hẹn tương đối hậu đãi ký kết điều kiện. Bất quá đó cũng là thuộc về không thể công khai đồ vật. Bởi vì một khi công khai, ngay cả bọn hắn ở bên trong, đều sẽ chịu đến toàn bộ nghề nghiệp chèn ép cùng phong sát. Bởi vậy, không tị hiềm chút nào nói. Trên thực tế, những này giải trí công ty đã sớm thành trở ngại hoa hạ làng giải trí phát triển u ác tính. Nhưng là, khỏa này u ác tính thật sự là quá cự đại. Quá thâm căn cố đế, ở nơi này mấy thập niên đang phát triển, những này công ty giải trí xúc giác sớm đã khắp vòng giải trí giác nơi hẻo lánh lạc. Lên tới quảng điện, tất cả đại truyền hình lớn, cho tới tin tức truyền thông, ký giả chó má, sớm đã tạo thành một cái khổng lồ đã được lợi ích vòng tròn. Khỏa này u ác tính ký sinh tại làng giải trí bên trong. Không ngừng hấp thu nghệ nhân nhóm sáng tạo tài phú, nghiền ép nghệ nhân, mập chính mình, sau đó trái lại càng thêm tham lam tiếp tục nghiền ép. Nguyên nhân chính là như thế, những này giải trí công ty càng kiếm lời càng nhiều, càng ngày càng giàu có, mà toàn bộ vòng giải trí phát triển lại cơ hồ là trì trệ không tiến. Thậm chí còn xuất hiện lùi lại, mà đây chút vòng giải trí nội tình. Đều là lúc trước Lưu Chính Hoan tại tư nhân hội quán nội nói cho Diệp Thu. Phi thường nhìn kỹ Diệp Thu tương lai Lưu Chính Hoan, cũng không hy vọng Diệp Thu trở thành những giải trí đó công ty cây dụng tiền. Hắn vô cùng hy vọng Diệp Thu có thể đi ra một đầu trước đó chưa từng có đường đến. Hy vọng có thể đi ra một đầu có thể chỉ huy Hán ngữ giới âm nhạc. Thậm chí toàn bộ hoa hạ làng giải trí đi về phía huy hoàng quang minh con đường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.